Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 29, góc truyện audio.com. Mê công chiếu nặng phù sa. 2. Đội hình vẫn theo nhiệm vụ tiến về phía trước. Theo thứ tự, trinh sát FD, C1, C3, D bộ, C2, TS95. Bộ phận trinh sát đi đầu và C1 cách nhau 50-100 mét, gồm 8 người. TS, trinh sát, BTV gác sách, đi được chừng 2 km, bỗng tôi phát hiện có cái gì chạy dưới chân mình. Tôi nhìn kỹ thì trời ơi, dây điện. Tôi cho anh em dừng lại báo hiệu anh TS đi đầu quay lại, nhưng không kịp, chúng bắn liên tiếp 2 quả B vào bộ phận đi đầu 2D, C trinh sát F hy sinh. Tưởng là anh em bị thương, tôi và anh Vĩnh, lính 1976 quê Duy An, Duy Xuyên, Quảng Nam, bỏ lên băng bó cho anh em một loạt 12, 7 ly chát chúa vang lên. Anh Vĩnh bị thương vào chân, máu vọt ra đầm đìa, đạn cầy vào gốc cây lổm chồm. Nếu không có gốc cây này sẽ không có kỹ sư Vĩnh hôm nay. Anh Vĩnh thấy gì hoảng quả ủ ớ nói không được, tay chỉ về chỗ anh hùng và nhàn hy sinh. Tôi thấy một tốp áo đen, liền lướt cho một băng AK và hai trái 67 liền. Và phía sau các TS của D1 cũng hỗ trợ hai thằng post chồng lên hùng và nhàn, súng nổ rộ lên từ hướng trước mặt, màu anh Vĩnh ra nhiều mặt tái nhợt. Bộ phận phía sau của ta cũng bắt đầu tấn công lại. Cối 82 của C4 đã phát hỏa, nhưng hỏa lực và xung lực ta đều ít hơn nó. Quay lại phía sau, tôi thấy anh Chan, CTV C1, chỉ cho tôi vận động ra sát đường 19. Khi ra đường, tôi cũng đã thấy anh em D3 gồm C9 và C10 tiếp cận khu vực. Anh Chan cho BB C1 lên đưa tử sĩ ra đường. Chính anh bế anh Nhàn. Dưới sự chi viện của anh em C1, mìn nổ bụi mù bụi cắt bay xào xào không thấy gì. Sau này mới biết là mìn quét mở đường. Tham mưu trưởng E95 gọi trực tiếp trên máy PRC-25. Cho anh em lùi lại phía sau bám theo trục 19. Riêng C3 vòng sâu vào trong rừng, cảnh giới cũng như có chức năng chặn địch, không cho địch đánh vòng phía sườn của ta. Và C9, 10D3 vượt bên phải đường 19, vòng sâu lên phía trên, không cho chúng bám mặt đường. Pháo binh phát hỏa cách đội hình 200m với cường độ cao, chúng dùng DKZ. Cối 120, 82 và 12, 7 ly bắn phản lại về hướng ta, toàn bộ trận địa bụi mù. Không thấy gì ngoài khói và bụi giữa trưa nắng gắt, tạo một cảm giác khó chịu. Anh em ta xung quanh có người trúng đạn của địch ngã xuống. Trong đó có anh Diệp, chính trị viên phó C1, pháo binh bắn chừng 10 phút thì ngưng, nhưng hỏa lực của chúng vẫn còn mạnh, chưa giảm nhiều. Nằm cùng với C1 sát đường, tôi thấy từ xa có bóng xe và M113. Bốn chiếc M113 chạy với tốc độ cao, bụi mù cuốn phía sau. Đến nỗi không thấy xe, TMT-95 chạy ra lệnh xe dừng lại. Chỉ huy xe tiếp cận mục tiêu theo hướng C9, C10D3, nghe tiếng xe, chúng càng bắn dữ dội vào hướng ta, tôi chỉ kịp nghe trong máy. Lệnh của TMT-95 bám lưng nó mà đánh. M113 càn ngang vào đội hình địch, bên hông và phía sau là anh em D3, lực lượng ta và địch cách nhau một khoảng cách khá hẹp. Anh em D3 dưới sự yểm trợ của súng máy trên xe M113, thọc giữa đội hình địch và bắt đầu có sự hoảng loạn trong hàng ngũ địch. Chúng chạy loạn xạ, thậm chí ở vị trí C1, nuôi quân Hứa Văn Kiềm còn tiêu diệt được một thằng bốt già. Chạy hoảng vào vị trí ta. Trước sự càn quét của xe tăng và BB ta, địch có hiện tượng tháo chạy về một phung, gần đó chúng chạy vào bìa rừng già và đưa cối vào một bình độ cao. Bắn trả ta, hiểm trợ cho đồng bọn chúng rút chạy, bộ binh ta chùn bước trước đợt hỏa lực này của chúng. Pháo binh ta lần này là 155mm, nện liên tục vào khu vực chúng rút chạy, M113 và C9 nhanh chóng vận động vào chiếm phung này. Và hai bên chạm mặt nhau ngay giữa phun rất tiếng pháo. Tiếng nổ càng lúc càng rộ lên ở hướng C3D1. Và ta nhận định là đã dồn chúng vào đường cùng.